có chồng là thần y, chương 912, ngõ hẻm dược liệu. Góc truyện audio.com, chính là nó, Lâm Minh Quang dừng lại trước một hàng rong trải màng nhựa, vẻ mặt không giấu được vẻ phấn khích. Trước khi họ đến, đã có vài người qua đường đứng cạnh quầy hàng, cẩn thận lựa chọn từng loại dược liệu, Lâm Minh Quang vội vàng chen vào đám đông vì sợ bị tụt lại phía sau. Sở Quốc Thiên liếc mắt nhìn, quầy hàng chẳng qua là trải một tấm bạt trên mặt đất đặt hơn chục loại thảo mộc khô. Có một chỗ bày rất bắt mắt nhưng Sở Quốc Thiên chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết tất cả đều là đồ giả. Chủ quầy hàng là một người đàn ông da ngăm đen, lưng cúi gằm, mặc chiếc áo khoác mùa thu màu xanh trắng đã giặt sạch tóc đen và nhờn, trông hơi gian trá, với cặp lông mày xấu xa. Mau nhìn cái này, Lâm Minh Quang kêu Sở Quốc Thiên tới chỉ vào một cây nhân sâm giống ngày hôm qua trầm giọng nói. Cái này cũng gần giống như ngày hôm qua, tôi sẽ mua nhiều hơn rồi giữ lại nó trong một thời gian dài. Giá có thể được tăng gấp đôi. Sở Quốc Thiên liếc nhìn cái gọi là nhân sâm, đặt dưới mũi người, ngẩng đầu hỏi người đàn ông. Cái này bao nhiêu tiền? Người đàn ông trừng lớn đôi mắt gần như híp lại, cười nói. Bố tôi nói, nhân sâm này ít nhất cũng phải 3 triệu, nếu kém một chữ số cũng sẽ không bán. Lâm Minh Quang nghe vậy gần như bật cười, vội vàng kéo tay áo Sở Quốc Thiên, trầm giọng nói. Người đàn ông này và gia đình anh ta đều không biết gì cả. Nhanh chóng mua chúng đi, để không bị người khác giật mất. Nói xong ông ta định móc ví ra, Sở Quốc Thiên vội vàng ngăn lại Lâm Minh Quang động tác cười nói. Bố, thứ này không đáng giá 3 triệu, đừng mua. Lâm Minh Quang sửng sốt nhìn về phía Sở Quốc Thiên hỏi. Vậy cậu nghĩ nó đáng giá bao nhiêu? Sở Quốc Thiên vươn tay lắc lắc, nhiều nhất là con số này, 1,5 triệu, ông nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên hỏi. Sở Quốc Thiên lắc đầu chế nhạo, không phải là 30 đồng. Nghe vậy, người đàn ông bán hàng dường như nghe được câu nói đùa nào đó, sắc mặt trầm xuống, giọng nói có chút cao giọng. Anh có biết coi hàng không? Đây là ông nội tôi tìm được trên núi, tuyệt đối là bảo vật chân chính, mấy người trong thành phố cũng bắt nạt người quá đấy, cái giá này cũng rẻ không cần suy nghĩ, anh đang hạ nhục chúng tôi sao? Lâm Minh Quang cũng lo lắng, kéo Sở Quốc Thiên một tay, thì thào nói. Cậu sao vậy, tôi nghe Thanh Di nói cậu có hiểu biết về dược liệu, liền đồng ý đi cùng cậu. Sao lại nói nhảm, không được làm rối tung công việc kinh doanh của tôi. Sở Quốc Thiên mặt không thay đổi cầm củ sâm mà nghiêng người trước mặt Lâm Minh Quang, bẻ ra một vài vết nứt. Nói, bố cũng có thể ngửi thử trước, có lẽ bố sẽ đoán được nó là gì. Lâm Minh Quang sửng sốt một hồi, có phần không hiểu ý của Sở Quốc Thiên. Sau khi đem nó ngửi qua, sắc mặt thay đổi, vội vàng dùng móng tay gấp một đoạn, nhét thẳng vào miệng, sắc mặt trắng xanh. Chỉ vào người bán hàng tức giận nói. Anh lừa đảo, còn dám lừa người ta. Tôi lừa người khi nào? Đừng vu khống cho tôi như thế. Anh ta lập tức không muốn thừa nhận. Sở Quốc Thiên cầm củ sâm lắc lắc trước mặt người đàn ông, nói. Không phải là củ cải trắng phơi khô, phun khỏi phẩm màu sao? Anh bán giá 3 triệu, củ cải của ai mà đắt như vậy không? Cái gì, anh, tên đó mặt cứng lại rồi, anh ta cầm qua giả vờ ngửi, vỗ trán cười. Thực xin lỗi mọi người, đây thật sự là củ cải khô, chắc là do tôi cầm sai khi tôi đi ra ngoài. Nó được sấy khô hàng năm và dự trữ cho mùa đông. Tôi xin lỗi, cầm nhầm, góc truyện audio.com. Sở Quốc Thiên cầm một cây nhân sâm khác mở ra ngửi, nhếch mép. Đúng vậy, đây cũng là củ cải khô. Khuôn mặt của người đàn ông càng trở nên cứng đờ. Cách chương.